chân trời nào. Người yêu khi xưa xa vắng không còn, tình đã vụt bay chợt theo từng cơn gió. Người nhớ hay quên kỷ niệm xưa, lang thang về đâu xa lắm nơi chân trời nào. Đời ai trong mơ thương nhớ âm thầm, ngày ấy có anh dìu em về trên phố. Người nhớ hay nhớ âm thầm, ngày ấy có anh dìu em về trên phố.